Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 362, hư hư thực thực cấm khí. Ma quang cấp, thì ra đây chính là vương cấp phía trên đẳng cấp. Gray mặc dù đã sớm biết vương cấp phía trên, còn có đẳng cấp, nhưng lại vẫn luôn không biết được là đẳng cấp gì. Bây giờ cuối cùng là biết được, ma quang. Như ác ma hàng thế, hắc ám chi quang bao phủ thế gian. Viễn cổ thời điểm, nhân loại không hiểu tu luyện, thân thể suy nhược, chiến lực liền phổ thông huyết thú cũng không bằng, thường thường trở thành huyết thú khẩu ăn. Kia là một đoạn u ám không nhìn thấy mảy may hy vọng lịch sử. Có thiên phú tuyệt luân hạng người nghiên cứu huyết thú huyết mạch, tìm kiếm tự thân cường đại chi pháp, cuối cùng đã sáng tạo ra cắm vào huyết thú huyết mạch huyết pháp. Đây chính là hiện tại huyết pháp tồn tại. Bởi vì huyết pháp diễn sinh tại huyết thú, cho nên huyết chiến sĩ đối ứng cảnh giới, bình thường là theo huyết thú cảnh giới diễn biến mà tới. Ma quang cấp, đây cũng là vương cấp phía trên huyết thú đẳng cấp, mà đây đại biểu cho làm nhân loại đương thời đối với cái này huyết thú e ngại trình độ. Một con vương cấp huyết thú liền đủ để hủy diệt thành trì, tạo thành mấy vạn thậm chí mấy chục vạn thương vong, mà một con chiến lực viễn siêu vương cấp huyết thú lại sẽ có được lấy như thế nào lực phá hoại, diệt sạch nhân loại uy hiếp chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Đối với viễn cổ không chút nào hiểu người tu luyện tới nói, thật là như ác ma chi quang hàng thế. Không nhìn thấy mảy may hy vọng sống sót, chỉ sợ đây chính là ma quang cái chức vị này tồn tại. Lực chú ý theo ma quang cấp trên sách huyết pháp rời. Gray ánh mắt nhìn phía hoang cấp huyết pháp, đây mới là hắn hiện tại cần có đối ứng huyết pháp. Đến nỗi ma quang cấp cách hắn hiện tại còn quá xa. Dù sao hắn hiện tại liền hoang huyết chiến sĩ đều còn không phải. Còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, cần cắm vào lôi long thú huyết mạch. Gray nhíu mày, hoang cấp huyết pháp sở đối ứng huyết thú là một loại gọi là lôi long thú huyết thú. Nói cách khác, muốn tu luyện loại này huyết pháp, liền nhất định phải lấy tới loại này huyết thú máu tinh hoa. Phối hợp tương ứng thuốc dùng, tất nhiên, lấy hắn lột xác năng lực, chỉ cần có tương ứng huyết thú máu, cũng đã đủ để cắm vào loại này huyết thú huyết mạch. Nhưng dù vậy, đây cũng không phải là đơn giản có thể thu hoạch được. Cho dù là tại trong phòng đấu giá, cũng ít có gặp được hoang cấp loại này đẳng cấp huyết thú máu đấu giá. Dù sao đây chính là chiến lực gần với vương cấp huyết thú hoang cấp huyết thú. Tìm lượt toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc, cũng tìm không ra bao nhiêu có được săn giết loại này đẳng cấp huyết thú thực lực thế lực. Mà chính hắn, bây giờ chiến lực mặc dù tại man cấp bên trong, cũng là có chút cường đại, nhưng nếu nói muốn khiêu chiến hoang cấp huyết thú, lại là rất không có khả năng. Man cấp cùng hoang cấp chi gian chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ, cho dù là có được hỗn hợp huyết thú năng lực, cũng cơ hồ làm không được vượt cấp khiêu chiến. Có lẽ, hàn băng, giao gió hỗn hợp năng lực, tiếp tục hỗn hợp nhập một loại huyết thú năng lực, tăng lên trở thành tam hệ hỗn hợp năng lực, có thể làm được, nhưng đến tột cùng muốn nuốt loại nào huyết thú máu, sẽ xuất hiện tam hệ hỗn hợp năng lực, Gray cũng không thể lục lọi ra, xem ra chỉ có thể đến Rong Binh Chi Thành thử thời vận. Hắn bây giờ có khả năng nhất thu hoạch được con đường cũng chỉ có thể là đến Rong Binh Chi Thành hóp thương hội. Xem có thể hay không từ nơi đó lấy tới lôi long thú huyết dịch. A, trong bất chi bất giác, Gray đã lật hết hoang cấp huyết pháp, lật đến vương cấp huyết pháp sở đối ứng trang sách. Ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào trang sách thượng một cái từ thượng lúc. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, lôi đình long thú, bản này sách huyết pháp vương cấp huyết pháp sở đối ứng huyết thú cư nhiên là lôi đình long thú. Gray kinh ngạc, bản này sách huyết pháp sở đối ứng vương cấp huyết thú. Thế mà 10 phần trùng hợp là hắn đã từng đấu giá được một phần máu lôi đình long thú. Không biết có thể hay không dùng lôi đình long thú máu thay thế. Lôi đình long thú là so lôi. Long thú huyết mạch đẳng cấp cao hơn huyết thú. Huyết mạch chẳng những bao hàm lôi long thú huyết mạch, càng là tại lôi long thú huyết mạch cơ sở trên thu được tiến hóa, càng thêm cường đại. Dựa theo lẽ thường suy đoán, hắn hoàn toàn có thể lấy lôi đình long thú huyết mạch thay thế lôi long thú huyết mạch tới tu luyện lôi long thú huyết pháp, thậm chí có thể trực tiếp tu luyện vương cấp huyết pháp cũng khó nói. Đem sách huyết pháp cất đặt một bên, Grey bắt đầu xem xét cái khác thu hoạch. Giá trị 3.000 vạn tả hữu ma lực tệ, vụn vụn vặt vặt, một chút có thể dùng để vẽ phù văn vật phẩm chân quý, phù văn vật liệu. Giá trị hẳn là có thể đạt tới mấy trăm vạn, làm Grey nhìn thấy một vật thời điểm, lại là không khỏi ngây ngẩn cả người. Kia là một thanh tên nỏ cùng 3 cây tên nỏ mũi tên. Vô luận là tên nỏ vẫn là tên nỏ mũi tên phía trên, đều tràn đầy phù văn đường vân, nhưng không có cất đặt ma lực thủy tinh cái rãnh. Mặc dù có phù văn đường vân, nhưng lại không phải là một kiện phù văn vật phẩm. Này hẳn là cấm khí. Grey con mắt trừng lớn, bờ môi có một chút miệng lưỡi khô ráo, có một loại bị trên trời rơi xuống đến đĩa bánh đập trúng cảm giác. Bất luận nhìn thế nào, bộ này tên nỏ tổ hợp đều cùng cai nớt gia tộc kia một thanh cấm khí cực kỳ tương tự. Chỉ là bên trong một cái là hình thể khá lớn tên nỏ, mà một cái khác thì là hình thể nhỏ bé tụ tiễn. Tổng cộng có 3 mũi tên, nói cách khác có thể vận dụng 3 lần. Muốn không kiểm tra một chút? Grey có kiểm tra một chút, xem chuôi này tên nỏ đến cùng có phải hay không cấm khí xúc động. Bất quá cuối cùng lại là nhịn được. Hư thực thực vương cấp cường giả một kích cấm khí. Nếu là cứ như vậy sử dụng, thật sự là quá mức đáng tiếc. Dù là có 3 mũi tên, có thể dùng 3 lần, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế lãng phí. Ô lần gia tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Rồi nghĩ đến thích hợp nhất vận dụng địa phương. Ô lần gia tộc man huyết chiến sĩ bị Grey bức bách, chết tại phù văn cơ quan phía dưới. Mặc dù vương thất hẳn là sẽ không truy cứu, nhưng ô lần gia tộc chắc chắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lên cơn giận dữ đối phương, tuyệt đối sẽ xua đuổi phù văn khôi lỗi, tập kích Fergus gia tộc. Một con chiến lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ phủ văn khôi lỗi. Cho dù là lấy Grey bây giờ chiến lực, cũng là có một ít đau đầu. Nếu như đối phương thật tập tới, kinh khủng chỉ có thể mang theo Fergus gia tộc đám người tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ thu được chuôi này hư thực thực cấm khí đổ vật. Hơn nữa còn nghĩ kiểm tra một chút loại vật này đến cùng có phải hay không cấm khí. Tốt nhất kiểm tra đối tượng, không thể nghi ngờ liền ô lần gia tộc kia chỉ có được lấy hoang huyết chiến sĩ thực lực phù văn. Khôi lỗi, ô lần gia tộc, Grey khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ô lần gia tộc bởi vì man huyết chiến sĩ chuyện, đối với hắn có được cực lớn hận ý, nhưng hắn đối ô lần gia tộc hận ý, đồng dạng không kém tại ô lần gia tộc. Lần này, nếu không phải thân thể của hắn có thể kim loại hóa, có được cực độ cường hãn phòng ngự, chỉ sợ đã chết tại thổ nguyên tố nham thạch cơ quan dưới cũng không nhất định. Mặc dù kẻ cầm đầu đã chết, nhưng có thể khẳng định là tại vương giả mộ trong đất đánh lén hắn. Đây tuyệt đối là toàn bộ ua lần gia tộc quyết định. Đối với ua lần gia tộc, hắn nói cái gì cũng không có khả năng dễ dàng như thế bỏ qua. Tại ta trước đó, đã có 4 vị man huyết chiến sĩ thối lui ra khỏi mộ thất. Ô lần gia tộc hiện tại hẳn đã nhận được man huyết chiến sĩ đã chết tin tức. Trốn, như ô lần gia tộc còn không có đạt được tin tức chạy trốn, hắn không ngại theo đuôi ô lần gia tộc người. sau đó đem Uolần gia tộc những người khác diệt sát tại này trong sa mạc. Trước kia là bởi vì phù văn khôi lỗi uy hiếp nguyên nhân. Hắn không muốn cùng Uolần gia tộc cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ, Uolần gia tộc đã chết một vị man huyết chiến sĩ. Biết được tin tức, Uolần gia tộc khẳng định sẽ phẫn nộ đến điên cuồng. Điều khiển phù văn khôi lỗi đánh úp về phía Fergus gia tộc. Kia liền không có nhiều như vậy bận tâm. Trước không vội mà chạy tới Uolần gia tộc. Trước đem lôi đỉnh long thú máu dùng. Đem hoàng cấp huyết pháp tu luyện lại nói. Vận dụng hư hư thực thực cấm khí đồ vật đối Uolần gia tộc phù văn khôi lỗi ra tay. Đó cũng không phải việc cấp bách. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng dùng lôi đỉnh long thú máu, thu hoạch được lôi đỉnh long thú huyết mạch, chính thức bắt đầu tu luyện huyết pháp. Mặc dù bây giờ hắn, bởi vì hai lần lột xác nguyên nhân, dù là không tu luyện huyết pháp, thực lực mỗi một ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng hiển nhiên, chỉ có huyết pháp cùng hai lần lột xác đem kết hợp, thực lực của hắn mới có thể thu hoạch được càng nhanh tăng lên. Tìm một chỗ lưng tựa cồn cát, không dễ bị phát giác được địa phương, Gray đâm xuống lều vải, sau đó lấy ra một cái bình thủy tinh. Thủy tinh trong suốt trong bình, có thể nhìn thấy ước chừng một phần thể tích đỏ tươi máu. Có chút lay động, mang theo sền sệt cảm nhận, liền tựa như là nửa chất lỏng thạch, mà đây chính là vương cấp huyết thú lôi đỉnh long thú máu. Ừng ực xoáy mở bình thủy tinh nắp bình, Gray một hơi đem lôi đỉnh long thú máu nuốt vào, chi chi, máu vào trong bụng, một loại chết lặng cảm giác lập tức xuất hiện, nhanh chóng truyền khắp Gray toàn thân, hắn cảm giác chính mình phảng phất là bị sét đánh trúng. Toàn thân chết lặng, không thể động đậy chút nào. Không, đây cũng không phải là cảm giác, mà là sự thật như thế. Lốp bốp, gương mặt ngoài thân thể, lại có không ít màu tím lôi quang tại du tẩu. Tóc của hắn dựng thẳng đứng thẳng lên, nghiễm nhiên một bộ phi chủ lưu bộ dáng. Trừ cái đó ra, còn có nhàn nhạt mùi thối khí vị truyền đến. Hắn hiện tại toàn thân bị lôi điện quấn quanh, bộ dáng nhìn cực kỳ dọa người. Sấm sét màu tím tại toàn thân hắn du tẩu, tựa như kết thành một cái lôi điện kén, đem hắn bao khỏa tại trong đó. Nó liền tựa như là kén bên trong nhộng, kinh khủng chết lặng truyền khắp toàn thân của hắn. Hắn không thể động đậy chút nào, liền ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được. Phần phật, tại kinh khủng lôi điện phía dưới, lều vải lập tức bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng hóa thành lửa lớn rừng rực. Hắn chẳng những bị lôi điện bao khỏa, tức thì bị ngọn lửa nướng. Cũng may, chỉ là cực kỳ phổ thông ngọn lửa. Lấy hắn bây giờ thân thể cường hãn tố chất, đối với hắn căn bản không tạo được quá lớn thương thế. Bằng không mà nói, hắn sợ rằng sẽ trở thành biệt khuất nhất mà chết man huyết chiến sĩ. Không phải bị địch nhân giết chết, mà là bị chính mình huyết thú năng lực đưa tới hỏa hoạn thiêu chết. Lều vải đã triệt để đốt hết phát đến cho tàn. Hắn nằm tại trên cát vàng, thỉnh thoảng bị quét bão cát đập khuôn mặt. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cảm giác ngón tay của mình có thể có chút di động. Hắn gian nan di động ngón tay, cố gắng khống chế thân thể. Rốt cuộc, mấy phút sau, hắn run run rẩy rẩy đứng lên, thế mà lại dẫn phát thực chất lôi điện. Griffith bất đắc dĩ lắc đầu, làm hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nuốt lôi đỉnh long thú máu sau, thế mà lại dẫn phát thực chất lôi điện, chẳng những thiêu hủy lều vải, còn đem chính hắn đặt trong nguy hiểm, kém chút đem chính mình nướng. Lôi đỉnh long thú huyết mạch xem như thu hoạch được, không biết có hay không hình thành hỗn hợp huyết thú năng lực, có thể hay không tu luyện hoang cấp huyết pháp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.